Ta là Tiên Phàm, tác giả, Bách E Tỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 667, chương 682 trảm nhân quả. Đạp hóa thần, yêu khuất chủ băng tranh cùng 70-80 tên yêu tổ nhóm. Bị Tô Trần cái kia từ trên trời giáng xuống một kiếm đánh không có bất kỳ cái gì tính tình. Chỉ có thể thành thành thật thật đi theo Bạch Bạc chờ tu sĩ. Đi vào Doanh Châu Thánh Sơn triều bái Thánh Tôn. Đã thấy, tại Doanh Châu Thánh Sơn đỉnh, Tô Trần một bộ mộc mạc quần áo màu xanh nghênh gió vù vù. Khoanh chân độc ngồi trên một tảng đá lớn. Hắn gương mặt tuấn tú, mang theo một chút lạnh lùng cùng đạm mạc. Đón mới lên ánh bình minh, khắp cả người nở rộ thánh thần vàng rực. Tô Trần tựa hồ đang suy tư điều gì. Hắn không nữa thu lại tu vi của mình cùng khí tức. Mạnh mẽ uy áp cơ hồ bao phủ cả tòa Doanh Châu Thánh Sơn. Bán thánh khí tức lệnh vô số đê giai yêu tu run rẩy. Thánh nhân xuất lạc phàm trần, tịnh thế vô song, bế nghệ thương khung, gì thế mà lẻ loi. Dù chưa hóa thần phi thăng, dĩ nhiên đã có phá không phi thăng chi tư. Doanh Châu Thánh Sơn bên trên ngàn bộ rơi vô số đê giai yêu tu. Yêu thú nhóm đã sớm tụ tập tại sườn núi, liên miên nằm dạp trên mặt đất, vô cùng cuồng nhiệt triều thánh lễ bái. Chúng nó dồn dập kích động kêu, vỗ bộ ngực, biểu đạt chính mình lòng son dạ sát, nguyện ý thánh tôn đại nhân xông pha khói lửa, dâng ra chính mình hết thảy. Yêu quốc cùng Đông Hải yêu đình chúng lão tổ, trông thấy Tô Thánh phong thái, nhất thời đều xem ngây người, nửa ngày không thể lấy lại tinh thần. Chỉ có Tô Phủ chúng lão tổ, cũng là sớm đã thành thói quen. Yêu hoàng giao ngao vẻ mặt phức tạp nhất, nó cùng nhân tộc linh đảo đồng minh đấu rất lâu, chưa từng nghĩ cái này không đáng chú ý kẻ địch, đã kinh biến đến mức như thế lợi hại. Tính mạng của nó, ngược lại là bị nhân tộc thánh tôn cứu. Tiểu yêu băng tranh, bái kiến Tô Thánh đại nhân. Trước đó chưa có thể kịp thời nhận ra Tô Thánh đại nhân. Tiểu yêu mạo phạm, băng tranh xuất lĩnh chúng yêu tổ nhóm đi vào đỉnh núi. Cách Tô Trần ngàn trượng xa liền không còn dám đi. Lấy lại tinh thần, cuống quýt phục tùng lễ bái. Tô Trần nhìn nó liếc mắt. Lạnh nhạt nói, vừa rồi nắm bản tôn lời làm gió thoảng bên tai, làm sao lúc này chịu phục? Băng tranh trong lòng phát khổ, không dám cãi lại, nó cũng không phải không đem thánh tôn để vào mắt. Vấn đề là, hóa thần linh dầu cứ như vậy ba phần, căn bản không có khả năng có bất kỳ một phần rơi vào Tô Trần trong tay. Nó càng nghĩ, dĩ nhiên không tin Tô Trần thành thánh. Có thể là trăm triệu không nghĩ tới, Tô Trần trong tay còn liền thật sự có một phần hóa thần linh dầu. Thuận lợi thành thánh, mạo phạm thánh tôn, tội nên như thế nào? Tô Trần nói, băng tranh trong lòng lập tức mát lạnh, xem ra Tô Thánh đại nhân vẫn là không có tính toán buông tha nó mạo phạm phạm tội a. Chiến không được, cũng trốn không thoát, cũng được, là chính nó muốn chết. Chẳng trách người bên ngoài, nó chỉ có tự sát, lấy tạ tội, mạo phạm thánh tôn, tất nhiên là tội chết. Thánh tôn muốn ta chết, ta không thể không chết. Băng tranh bổ nhiệm nhắm mắt, giơ lên lợi trào, liền muốn một trưởng tự tế. Chậm đã, thánh tôn đại nhân hạ thủ lưu tình, phương xa truyền đến la hét tiếng. Đã thấy, lại là hai chiếc chiến hạm khổng lồ. Từ phương xa bay tới, này hai chiếc to lớn vạn trượng cự hạm bên trên, phân biệt treo, thông thiên hoàng triều, thiên đạo liên minh, to lớn chiến kỳ, rõ ràng là thiên đạo liên minh chủ thương thừa thiên, cùng với thông thiên hoàng triều mới đăng cơ thiên tử cơ duẫn, xuất lĩnh mấy trăm tên nguyên anh lão tổ, cùng với lấy ngàn mà tính kim đan tu sĩ. Bọn hắn chạy đến Đông Hải tu tiên giới, là vì tìm kiếm Tô Trần cùng hóa thần linh dầu hạ lạc. Nhưng không nghĩ, bọn hắn vừa đuổi tới, lại đã nhận được Tô Trần Thành bán thánh tin tức. Yêu quốc chủ băng tranh xui xẻo đụng phải Tô bán thánh trên tay. Tại hai chiếc cự hạm trùng lão tổ bên trong, Khổng Linh, Vệ Ký, Chu Thanh, Vi Trấn Nam lão gia tử, Vi Thị Tam Kiệt này một ít quen thuộc các lão tổ cổ tại. Thánh Tôn Đại Nhân, băng tranh mạo phạm Thánh Tôn Đại Nhân uy nghiêm, tuy đáng chết, thế nhưng Thánh Tôn Đại Nhân chính là chúa tể một giới. Nhân tộc cũng tốt, yêu tộc cũng được, đều là con dân của ngươi. Thánh Tôn Đại Nhân nhân từ, còn mời khoan dung nó một ít. Thương Thừa Thiên bay đến Doanh Châu Thánh Sơn, khấu kiến Thánh Tôn, vội la lên, Thánh Tôn Đại Nhân nhân từ, còn mời tha băng tranh một mạng. Trùng lão tổ có chút buồn bực Thương Thừa Thiên tại sao phải thay băng tranh ra mặt cầu tình. Nhưng là có chút tinh minh lão tổ chợt tỉnh ngộ lại, dồn dập làm băng tranh cầu tình. Kỳ thật, Thương Thừa Thiên cũng tốt, bọn hắn cũng được, đều không phải là đơn thuần vì cứu băng tranh. Bán thánh tại đây một giới là vô địch tồn tại, đã hoàn toàn phá hủy này một giới trật tự cân bằng. Một lời nhất định sinh tử, Tô bán thánh nếu có thể một lời định băng tranh sinh tử, cũng giống vậy có thể một lời định sinh tử của bọn hắn. Liền Bắc Minh đại lục tam đại thế lực cự đầu yêu quốc chủ băng tranh mạo phạm một thoáng. Nói ban được chết liền ban được chết. Mặt khác các lão tổ chỉ sợ càng là vô cùng thấp thỏm. Thấp thỏm lo âu, bọn hắn thỉnh Tô Thánh hạ thủ lưu tình tha băng tranh. Tận lực không khai sát giới, đây cũng là vì chính bọn hắn. Dù sao ai cũng không biết Tô bán thánh còn bao lâu nữa thời gian mới có thể phi thăng rời đi. Một mực không đi, còn không biết nhiều ít lão tổ sẽ chết tại Tô bán thánh trên tay. Nếu chúng tổ vì ngươi cầu tình, bản tôn liền tha cho ngươi một mạng, nhưng trừng phạt vẫn là muốn có. Phạt ngươi hồi trở lại yêu quốc bế môn tư quá trăm năm. Các ngươi đều đứng lên đi. Tô Trần nhìn thoáng qua, đen nghịt quỳ một mảng lớn nhân tộc cùng yêu tổ các lão tổ. Trên mặt đạm mạc, hắn bản không có ý định nhường băng tranh tự sát, chẳng qua là cho nó một cái nghiêm khắc cảnh cáo mà thôi. Miễn cho nó quá mức tùy tiện, Tô Trần suy nghĩ một thoáng, sắc mặt nghiêm túc lên, nói ra, ba phần hóa thần linh dầu, đều đã các có chủ nhân, chính là thiên định chi chủ. Không phải bản tôn định đoạt, bọn hắn đều cùng bản tôn có thiên ti vạn lũ liên hệ. Các ngươi liền không cần lại truy tra được, bằng không hoành sinh sự đoan, lại có mạo phạm, chớ trách bổn tôn giết không tha. Đúng, cẩn tuân thánh dụ, Thương Thừa Thiên, Cơ Duẫn, băng tranh này Bắc Minh tam đại thế lực cự đầu các lão tổ cũng không khỏi sắc mặt biến hóa. Tô bán thánh nói lời nói này, rõ ràng liền là biết mặt khác hai phần hóa thần linh dầu hạ lạc. Thế nhưng, cái kia hai phần rõ ràng đều cùng Tô bán thánh có mật thiết liên quan trong tay người. Trong lòng bọn họ không cam lòng, lại cũng không dám không nghe theo. Còn lại mấy trăm tên nguyên anh lão tổ nhóm tự nhiên cũng liền liền xưng phải. Biểu thị tuân theo. Cái kia hóa thần linh dầu ban đầu cũng không có bọn hắn chuyện gì. Đào cũng sẽ không quá cảm thấy tiếc hận. Tô Trần đem chuyện này xử lý xong, hắn kiểm tra một hồi chính mình Nguyên Anh, phát hiện Nguyên Anh trên người có năm đạo chăm chú quấn quanh so sánh to nhân quả sợi tơ. Bị chém đứt chính là giao ngao. Giao ngao hai đầu, thiên đạo liên minh Thương Thừa Thiên, thông thiên hoàng triều Cơ Duẫn cùng yêu quốc băng tranh nơi này ba đầu. Còn thừa lại cuối cùng ba đầu là Ngô Tiểu, Lữ lão phu tử, Trương tiểu đệ đám ba người. Tô Trần mơ hồ thấy chính mình Nguyên Anh trên phạm vi lớn mở trói, trở nên dục dịch ngóc đầu dậy, tựa hồ sắp đột phá, đạp vào cảnh giới hóa thần dấu hiệu. Tô Trần lấy làm kinh hãi, lại hơi nghi hoặc một chút, lúc này mới chặt đứt năm cái so sánh to nhân quả sợi tơ. Còn lại còn có ba đầu chưa bị chém đứt, thế nhưng hắn Nguyên Anh lại bắt đầu sao động. Cái này muốn đột phá hóa thần sao? Tô Trần đè xuống tâm tình kích động, thi triển thánh mục, nhắm hướng đông biển xa xôi quét tới, tiếp tục tìm kiếm Ngô Tiêu, Lữ lão phu tử cùng Trương tiểu đệ ba người hạ lạc. Hắn rất mau nhìn đến, Đông Hải chỗ sâu, một tòa yêu tộc trong địa bàn man hoang linh đảo. Đảo này bởi vì chỗ Đông Hải yêu đình địa bàn, không có nhân tộc tu sĩ dám ở chỗ này ở lại. Toàn bộ hòn đảo trải rộng cổ lão linh mộc. Lúc này, đã thấy hòn đảo bên cạnh thả neo một chiếc ngàn trượng lớn thuyền hàng. Lớn thuyền hàng buồng nhỏ trên tàu, cơ hồ tất cả đều là từng sợi cao dai to lớn thẳng tắp linh mộc. Bị chém đi chi tiết, chỉ còn lại có một đoạn tròn vo linh mộc đầu. U, quan kỳ kha lạn, phạt mộc chênh chênh, mây một bên lối vào thung lũng tử đi, bán củi cô rượu, cười lớn từ gốm tình. Linh đảo bên trên, một đạo to tiếng ca, cất giọng ca vàng, hùng hồn to rõ, thô kệch phóng khoáng, động tâm hồn người. Một tên ở trần, toàn thân kim quang bao phủ, còn giống như thiết tháp kim thần tráng hán, cầm trong tay một thanh 10 trượng màu vàng cự phủ, quơ, hướng một gốc 4 người vây quanh sắt sam linh mộc bổ tới. Này sắt sam linh mộc, chính là có tiếng cứng rắn như sắt, dùng tới luyện chế mộc hệ phi kiếm đỉnh cấp tài liệu. Cứng cỏi vô cùng, bình thường cánh tay to một cây tứ giai sắt sam linh mộc, dù cho Nguyên Anh lão tổ mong muốn chặt đứt cũng cực kỳ phí sức. Một vệt kim quang lóe lên, răng rắc tương đương, cái kia gốc cao vút trong mây tứ giai sắt sam linh mộc bị đánh gỗ sắt bay mảnh văng khắp nơi, tam bản phủ dưới đầu đi, cây lớn ầm ầm sụp đổ, tráng hán chìm đắm trong đốn củi bên trong, toàn thân màu vàng vầng sáng không ngừng ở trong người lưu chuyển, nhân uân chi khí không ngừng bốc hơi, trong cơ thể Nguyên Anh trung kỳ khí tức đã đi đến vô cùng tràn đầy đỉnh phong. Oanh, Nguyên Anh hậu kỳ lại đột phá, chỉ dùng ngắn ngủi 10 năm, theo Nguyên Anh trung kỳ lại một lần nữa đột phá vào Nguyên Anh hậu kỳ. Thiết tháp kim hán toàn thân vô cùng dễ chịu, không khỏi một tiếng hưng phấn thét dài, tiếng chân mấy trăm dặm, giọng hát càng cao hơn càng to rõ. Ở bên cạnh, một tên kim đan hậu kỳ hôi bào lão giả cùng một tên kim đan hậu kỳ trẻ tuổi tu sĩ, đối với cái này lại là không cảm thấy kinh ngạc, sớm đã thành thói quen. Hôi bào lão giả hưng phấn nhìn chằm chằm cái kia gốc bị chặt đến sắt sam linh mộc. Tốt mộc, tốt mộc, này gốc tứ giai thiết sam mộc, chí ít để dùng bán cái 10 vạn khối linh thạch. Tiểu đệ, đến, đem nó vận chuyển đến hàng lên thuyền đi. Được rồi, thanh niên tu sĩ hưng phấn lên tiếng, dùng hết khí lực, cùng hôi bào lão giả nâng lên sắt sam linh mộc. Hắc. Hắc U vận đến lớn thuyền hàng lên, ba người bọn họ, chính là Tô Trần nhiều năm không thấy Ngô Tiêu, Lữ lão phu tử cùng Trương tiểu đệ, ba người từ khi đi vào Đông Hải, liền tại Đông Hải chạy ngược chạy xuôi khắp nơi vội vàng kiếm linh thạch. Thế nhưng linh thạch không tốt kiếm a, làm việc lặt vặt không quá kiếm tiền, săn giết động vật biển nguy hiểm to lớn, càng nghĩ chỉ có Ngô Tiêu đốn củi, kiếm linh thạch an ổn nhất, mà lại đầu tư nhỏ công hiệu nhanh. Chẳng qua là, có thể đốn củi linh đảo đều là có chủ hòn đảo. Giao một số lớn đốn củi tiền liền không có còn lại bao nhiêu. Còn lại vô chủ linh đảo đều tại yêu tộc trên địa bàn. Thường xuyên có yêu tộc ẩn hiện, bọn hắn cũng không dám tùy ý đi. Lữ lão phu tử cùng Trương tiểu đệ khắp nơi đi tìm linh mộc, nhường Ngô Tiêu tới chém phạt. Này mấy chục năm xuống tới, mấy người bọn hắn nhọc nhằn khổ sở mới góp nhặt một chút tiền tài, thật vất vả bọn hắn nhịn đến Ngô Tiêu đạp vào Nguyên Anh cảnh giới. Nhân tộc Nguyên Anh lão tổ, yêu tộc lão tổ cũng không nguyện ý tùy tiện đi trêu chọc. ba người bọn họ liền không còn có bất kỳ cố kỵ nào. Trực tiếp bỏ ra mấy trăm vạn khối linh thạch mua một chiếc lớn thuyền hàng. Toàn bộ Đông Hải ranh giới khắp nơi tìm kiếm 3-4 giai trở lên linh mộc. Tại Đông Hải giới bên trong, bọn hắn đơn giản như cá gặp nước, rất vui rất sướng. Ngô Tiểu căn bản không cần linh thạch, chỉ cần có linh mộc khiến cho hắn chém, hắn có khả năng một tháng không chợp mắt. Lữ lão phu tử nắm linh mộc cầm lấy đi bán, đơn giản kiếm lật trời. Hắn cùng Trương tiểu đệ trong tay linh thạch nhanh xài không hết, mua được lượng lớn linh đan, tu luyện cũng là tiến triển thần tốc. Chẳng qua là hai người bọn họ trước mắt còn kẹt tại kim đan hậu kỳ, thiếu một chút nguyên anh cơ duyên. Bất quá dùng Ngô Tiểu bây giờ tăng nhanh như gió thực lực, giúp bọn hắn tìm tới nguyên anh cơ duyên cũng không phải chuyện quá khó khăn. Tô Trần nhìn xem ba người bọn họ giờ khóc giờ cười, lại cảm thấy vui mừng. Ngô Tiểu quá cường hãn, đơn giản nghịch thiên tu hành, trên người hắn khẳng định có cái gì đại bí mật, chẳng qua là Tô Trần nhìn không thấu mà thôi. Tô Trần chưa bao giờ từng thấy giống như Ngô Tiểu đơn giản thuần túy tu tiên giả, không tranh không đấu, vô dục vô cầu, theo không dùng linh đan, không tu luyện pháp thuật. Ngô Tiểu thậm chí không tận lực đi cầu tu tiên đại đạo. Ngô Tiểu có được thuần chính nhất kim linh tủy, tại tu tiên giới cũng là hiếm thấy siêu nhất lưu thiên phú người, thả tại bất kỳ một thế lực nào đều là nổi bật hạng người. Hắn lại vẫn cứ vô tâm tu tiên giới tranh đấu cùng tục vụ, chỉ dùng đốn củi làm vô thượng niềm vui thú, dùng đốn củi làm duy nhất pháp môn tu luyện. Tại Trung Thổ, Đông Hải, Bắc Minh chính thống tu tiên giả trong mắt, Ngô Tiểu dạng này tu sĩ hiển nhiên là không làm việc đàng hoàng, tình nguyện sa đọa, không có tiền đồ chút nào. Nhưng mà, vô số tu sĩ coi là việc không dám làm tu tiên đại đạo, lại vẫn cứ vì hắn tự động mở ra. Thế gian này, nghĩ càng nhiều càng phân tâm, càng thuần túy, ngược lại càng là mạnh mẽ. Theo luyện khí đến nguyên anh đỉnh phong, một đường thông suốt không trở ngại, không có chút nào tắc, chỉ dựa vào chính mình đốn củi thiên phú, liền xông lên nguyên anh hậu kỳ cảnh giới. Xem ra, Ngô Tiểu tu tiên thiên phú, sợ là có thể cùng Côn Huyền Vũ dạng này yêu tổ so sánh. Tiếp qua mấy chục năm phi thăng thành thánh cũng chưa hẳn không được. Ngô Tiểu thực lực đủ để mang theo Lữ lão phu tử cùng Trương tiểu đệ hai người phi thăng. Tô Trần thấy ba người bọn họ qua rất tốt, cũng liền an lòng. Hắn quay đầu phái Bạch Bạc đi cho Lữ lão phu tử cùng Trương tiểu đệ đưa mấy phần nguyên anh cơ duyên, trợ hai người bọn họ sớm ngày đạp vào nguyên anh cảnh giới cũng đủ để Lữ lão phu tử, Ngô Tiểu, Trương tiểu đệ là hắn cùng A Nô tầm tiên chi lộ sớm nhất gặp được một đám tâm tư thuần khiết tu tiên đạo hữu, cũng là cả đời bạn thân, khả năng giúp đỡ tự nhiên bang một chút. Tô Trần dùng thánh mục tra xét xong Ngô Tiểu, Lữ lão phu tử cùng Trương tiểu đệ ba người tình huống, lại nhìn mình nguyên anh, đã thấy cuối cùng ba đầu so sánh to nhân quả sợi tơ cũng đã đứt gãy ra, tâm không lo lắng nhân quả tự đoạn. Mặc dù còn có một số vô cùng nhỏ xíu nhân quả sợi tơ y nguyên dính tại nguyên anh phía trên, nhưng đã trói buộc không được nguyên anh dục dịch. Hắn nguyên anh ngồi ngay ngắn trên đài sen, như đói như khát, tốc độ cao hấp thu trong cơ thể còn lại hóa thần linh dầu trong chất lỏng năng lượng, đem còn lại hơn phân nửa linh dầu hoàn toàn hấp thu hầu như không còn. Oanh một tiếng, đột nhiên nguyên anh tựa hồ ăn uống no đủ, đánh một ợ no nê, nó hơi lộ ra ngây thơ, duỗi cái lưng mệt mỏi, toàn thân nở rộ vạn trượng thánh thần quang sáng chói, đạp hóa thần thánh anh ra. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành,